Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996: Phá giả cuối cùng khó khăn phục. Chân thực dụ quả hóa thành từng tia ngân bạch sắc quang mang, rót vào tiến hai vị hợp đạo tu sĩ thể nội. Nguyên bản Lý Phàm coi là sẽ giống trước đó sử dụng chân thực dụ quả một dạng thuận lợi. Nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, ngân bạch sắp xâm nhập hai người thức hải thời điểm, lại chợt trì trệ không tiến, tựa như gặp trở ngại gì một dạng. Chân thực dụ quả lực lượng đều bị ngăn tại thần hồn bên ngoài. Chân thực dụ quả ở không trung biến mất, lại không có thay đổi Huyền Tố Thường cùng Lục Khê Thiền hai người nhận biết. Chỉ là hào ngân sắc quang mang kia chặt chẽ bao vây lấy thần hồn của các nàng. Đây là... Lý Phàm thần sắc khẽ động, tỉ mỉ quan sát phía dưới, phát hiện cũng không phải chân thực thiên tôn lực lượng mất hiệu lực, mà chính là thần hồn của các nàng có tầng đặc thù phòng ngự, chặn lại vạn vẹo nhận biết ảnh hưởng. Quả nhiên vạn tiên minh cao tầng thần hồn có đặc thù phòng ngự cơ chế. Nghĩ đến cũng là ứng hữu, chi lý, bằng không chỉ bằng đại lượng sản xuất chân thực dụ quả. Ngũ lão hội liền có thể chinh phục vạn tiên minh. Lần đầu hướng dẫn nếm thử thất bại, Lý Phàm cũng không hề từ bỏ. Đồng thời cũng không có hướng Mặc Nho Bân hỏi thăm cái này thần hồn phòng ngự cơ chế dự định. Huyền Tố Thường liên quan đến thiên huyền kính phân thân bí mật, xem ra đành phải bắt người đến làm thí nghiệm. Lý Phàm ánh mắt nhìn về phía rơi vào trạng thái ngủ say Lục Khê Thiền, ổn thỏa lý do. Ngoại trừ Mặc Nho Bân ám ảnh phong ấn bên ngoài, Lý Phàm lại liên tục tại bên cạnh hai người bố trí xuống trận pháp, bảo đảm cho dù thí nghiệm xuất hiện biến cố gì, các nàng không hiểu thức tỉnh trong thời gian ngắn không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài thoát khốn. Sau đó phân ra một luồng thần thức, chậm rãi vươn vào tới gần Lục Khê Thiền thần hồn. Không thể không nói, Lục Khê Thiền thần hồn cường độ bao nhiêu là có chút không xứng với nàng vạn tiên minh sách trận đường thủ tịch cái danh này. Vân Thủy Thiên Cung bên trong, Lý Phàm đã từng vì biển lớn trị liệu qua, tiếp xúc gần gũi đối phương thần hồn, cùng là hợp đạo cường giả. Lục Khê Thiền so với ngày xưa Vân Thủy Thiên Cung trưởng môn phải yếu hơn quá nhiều. Lý Phàm không có chút nào cảm thấy có cái uy hiếp gì, ung dung không vội dốc lòng quan sát đến. Thần hồn bên ngoài, giống như điêu khắc lấy ám kim sắc đường cong đồ văn. Lúc ẩn lúc hiện, tựa như là từng đạo xiềng xích, đem thần hồn trói khóa đồng thời. Cũng tạo thành một tầng cùng loại chiến giáp phòng ngự. Nhưng Lý Phàm đang quan sát quá trình bên trong bén nhạy phát hiện. Cái này ám kim đồ văn ngoại trừ bảo hộ bên ngoài, chỉ sợ còn có tự hủy công năng. Nếu là cưỡng chế xông phá ám kim đồ văn bảo hộ, những thứ này cơ hồ đã cùng thần hồn hòa làm một thể, xiềng xích liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, hạ tràng chỉ có một cái, hồn phi phách tán. Làm rõ ràng ám kim đồ văn tác dụng về sau, Lý Phàm nhất thời cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá cũng may hơi hơi suy nghĩ về sau, Lý Phàm liền từ bổ thiên lục bên trong tìm được tướng án lệ tương tự. Nói là hai vị tu sĩ mang lấy con của bọn hắn hướng thiên y cầu xem bệnh. Hai vị này tu sĩ tự luyện khí kỳ lên, liền đã kết làm đạo lữ. Một đường đến đỡ, cộng đồng tiến bộ, rốt cục cùng đi đến hóa thần cảnh giới. Đồng thời mừng đến quý tử, có thể nói là hảo sự thành xong. Nhưng là để hai vị này tu sĩ có chút trở tay không kịp chính là, con của bọn hắn thẳng đến hơn 10 tuổi vẫn không biết nói chuyện, tỉnh tỉnh mê mê si ngốc bộ dáng, thậm chí đối với ngoại giới phản ứng đều rất yếu. Chỉ có phụ mẫu gọi hắn lúc mới có thể làm ra tương ứng. Thiên y đang kiểm tra một phen về sau, báo cho bọn hắn nguyên nhân bệnh. Con của bọn hắn thần hồn kỳ thật cũng không có tổn thương hoặc là tàn khuyết, thậm chí xa so với tu sĩ tầm thường phải cường đại. Nhưng là cực lớn thần hồn cùng thân thể yếu đuối cũng không xứng đôi. Đưa đến thần hồn lực lượng tràn ra ngoài đồng thời, tạo thành lồng giam đồng dạng vặn vẹo chi kén. Lại đi qua thời gian dài dị biến, cuối cùng đem hắn nguyên bản thần hồn cho chăm chú bao vây lại. Khó cùng ngoại giới liên thông, muốn phải giải quyết, kỳ thực cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem những thứ này hậu sinh thần hồn, phồn nhánh cho cắt bỏ đi là đủ. Nhưng muốn chân chính giải quyết việc này, tuyệt không giống nói dễ dàng như vậy. Những thứ này phồn nhánh, kỳ thật cũng là bản nguyên thần hồn một bộ phận. Muốn tại thanh lý bọn chúng đồng thời, không đối bản nguyên thần hồn tạo thành tổn hại, lại sẽ không khiến cho thần hồn tổng thể kịch liệt phản kháng. Thiên y cấp ra tốt nhất phương án giải quyết, cái kia chính là người thân nhất thần hồn, đi cùng những thứ này thần hồn phồn nhánh đụng vào, cọ rửa, lấy tự thân thần hồn vì cây kéo, đưa bọn chúng đều thanh lý. Toàn bộ quá trình, người được cứu cùng người thi thuật giữa song phương thần hồn đem về giao dung một chỗ. Nhưng chính là bởi vì là chí thân, cho nên từ đầu đến cuối cũng sẽ không có cái gì mâu thuẫn. Chỉ là tương đương với cùng một chỗ sinh sống một đoạn năm tháng dài đằng đẵng đồng dạng. Duy nhất đại giới chính là, người thi thuật thần hồn, đem lại nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Rơi xuống mấy cái cảnh giới là tất nhiên sự tình. Thiên y đem giải quyết con đường nói cho hai người nghe. Phu thê hai thần sắc phản ứng rõ ràng có khác nhau. Bất quá có ý tứ chính là, thiên y tại bổ thiên lục bên trong, cũng không có bàn giao đến tột cùng là ai nguyện ý, là ai không có cam lòng, chỉ là đi qua một phen cực kỳ cãi vã kịch liệt. Chuyện kết cục là, phu thê hai cuối cùng vẫn không có lựa chọn cứu chữa bọn họ hài tử, đồng thời không cho hắn hướng sau tiếp tục bị khó khăn. Phu thê hai tự tay đem đứa bé kia giết chết, sau đó, đối với thần tiên quyến lữ cũng là biến đến dần dần bằng mặt không bằng lòng. Sau tới một lần tại kẻ thù truy sát dưới, mỗi người tự chạy, cuối cùng song song chết bất đắc kỳ tử. Loại này thần thức cấm chế, tựa hồ thì cùng cái này án lệ bên trong thần hồn phồn nhánh cực kỳ tương tự. Cùng thần hồn cộng, sinh, mấy cái làm một thể, đối với ngoại giới những lực lượng khác cực kỳ mẫn cảm. Bản thể lọt vào phá hư, liền sẽ lôi kéo bản nguyên thần hồn chôn cùng. Nhưng chính là bởi vì cùng thần hồn xen lẫn một chỗ nguyên nhân, đối với thần hồn lực lượng bản thân ngược lại là không có như vậy phòng bị. Cho nên muốn đi trừ thần hồn cấm chế, phương pháp cũng là không có sai biệt. Lý Phàm tâm bên trong đã có chủ ý. Sau một lát, một cỗ liên miên bất tuyệt thần hồn lực lượng, lặng yên rót vào Lục Khê Thiền trong thần hồn. Đối mặt với tựa như hùng vĩ đê đập một dạng ám kim đồ văn phòng ngự, như mãnh liệt như thủy triều, ầm vang đón đầu đụng vào. Bởi vì cấm chế này bản thân thì muốn ứng đối thần hồn lực lượng dao động, cho nên tương tự thần hồn trùng kích là chuyện thường ngày. Cũng không có dẫn động cấm chế phản kích, chỉ là đang không ngừng cọ rửa quá trình bên trong, Lý Phàm phát ra thần hồn lực lượng rất nhanh bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng rất nhanh, vận chuyển vô cực doanh hư pháp Lý Phàm liền lại đem thần hồn chi lực một lần nữa thua đưa tới bên bờ đá ngầm. Tại năm nay tháng nọ nước biển cọ rửa phía dưới, cũng phải từ từ làm hao mòn. Cái này ám kim sắc đồ văn cấm chế cũng là tương đồng. Lý Phàm nhắm mắt phát ra thần hồn chi lực, bất quá nhiều lúc, một chỗ ám kim sắc đồ văn chậm rãi phai màu biến mất. Trước kia một mực tại Lục Khê Thiền thần hồn bên ngoài bồi hồi chân thực dụ quả chi lực, xen lẫn Lý Phàm thần hồn lực lượng, mượn nhờ cái này lỗ hổng, trùng trùng điệp điệp rót vào trong đó, cùng Lục Khê Thiền thần hồn đụng vào nhau. Nếu như chỉ là đơn độc Lý Phàm thần hồn, lạ lẫm người xâm nhập tất nhiên sẽ gây nên Lục Khê Thiền cảnh giác cùng phản kích. Dù là nàng là ở vào trong mê ngủ cũng giống như vậy. Nhưng giờ phút này chân thực dụ quả bên trong, ẩn chứa Lý Phàm chăm chú biên soạn hoang ngôn. Lục Khê Thiền sư tôn năm đó vẫn chưa vẫn lạc, mà chính là giả chết, ve sầu thoát xác, hóa thân thành Lý Phàm. Hết chương.